Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 108, mối tình đầu của nàng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi cảm thấy không được tự nhiên nhìn ngắm chính mình trong kính, người nọ đánh lén chỉ là nhân vật nhỏ, nếu làm cho kẻ chủ mưu năm đó biết có người linh tộc đã trở lại, vậy thì gay gâu rồi. Tia sáng trắng chợt lóe, hắn lại biến trở về dạng mèo, hơn nữa thu nhỏ lại trong không khác gì một con chim sẻ bình thường. Ta sẽ ra mặt cùng lời đồn trong miếu thần cái cây này bỗng nhiên biến. Thành cây con là ta ra tay, trước đem lời đồn đại áp chế đi. Nói xong vỗ vỗ cánh, làm bộ muốn bay đi. Chờ một chút, Hạ Noãn Ngôn đuổi theo vài bước đợi cho không có người nào mới hỏi hắn. Ngươi có biết chuyện Gia Cát Mộ Quy chúng độc phải không? Ngươi muốn giúp hắn giải độc, ừ có cách gì không? Ta không có cách, Bạch Công Tử lắc đầu. Có lẽ ngươi có thể làm được nhưng là đợi sau khi ngươi có thể sử dụng pháp thuật mới biết được. Ngươi biết ta lâu như vậy cũng không biết sao. Người linh tộc các ngươi dùng pháp thuật không giống nhau, ngươi lại không có khoe ra với ta là biết bao nhiêu, ta làm sao có thể biết. Vậy à, Hạ Noãn Ngôn có chút lo lắng, không thể học pháp thuật một lần nữa sao? Không thể, người linh tộc các ngươi trời sinh liền biết pháp thuật, ta cũng không biết sao lại không có. Bạch Công Tử nói xong an ủi vỗ vỗ nàng, đừng quên ngươi là người linh, tộc năm đó chuyện lớn như vậy ngươi còn chưa chết, hiện tại nhất định cũng có thể đem pháp thuật tìm trở về, có hy vọng đúng không? Hạ Noãn Ngôn biết, mặc kệ là phòng bị cái kẻ chủ mưu năm đó kia, hay là muốn giúp Gia Cát Mộ Quy giải độc, việc khẩn cấp trước mắt là chính mình bây giờ tìm về tình hình xảy ra tai nạn lúc trước. Nhưng mà nên làm như thế nào? Cẩn thận ngẫm lại, ở hiện đại trong lúc vô tình đã hai lần sử dụng pháp thuật đều là tình huống có vẻ đặc biệt. Lần đầu tiên thì nàng cảm thấy mình nhất định sẽ bị xe đánh bay, 8 phần là đã chết rồi. Lần thứ hai, nàng cảm thấy chính mình sắp mệt chết đi được. Đều là có liên quan đến. Chết, sao, giờ xem ra cây cổ thụ trong miếu thần kia cũng nhất định là bị nàng biến ra cây con rồi. Ngày đó thật ra nàng cũng là ở trong lòng nghĩ, nếu không xuất ra được cái pháp thuật gì, chữ vương có thể lấy cớ giết nàng. Chẳng qua là cái pháp thuật kia xuất hiện hơi trễ, chậm lại một ít thời gian. Cách chương.